thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một khu rừng hoang ở vùng ngoại ô thành phố, ở đó đang có một trận chiến kịch liệt ở một bãi đất trống nằm sâu trong rừng. Hai bang Dark và Hắc Long đang giao chiến kịch liệt. Trong thế giới ngầm, Dark cũng được cho là một bang mạnh, nhưng lần này liệu họ có thể thắng lại Hắc Long? Một trong những bang cũng khá mạnh trong giới ngầm đầy cám dỗ và nguy hiểm. Cách đây khoảng mấy ngày trước, Dark và Hắc Long đụng độ với nhau. Hai bên giao chiến với một thỏa hiệp là chỉ có người thuộc trong ban lãnh đạo mới được tham chiến. Vậy mà giờ đây Hắc Long chơi xỏ, chúng đem theo gần 100 tên đàn em và cho bao quanh khu rừng rồi lập tức ào tới bao quanh Dark. Dark cũng không ngờ Hắc Long lại chơi xỏ một cú khá thấm như thế này. Cả hai bên cùng nhau xông lên đánh. Liệu có đánh lại chúng không? Thúy Kiều hỏi, mặc dù đang cố gắng hết sức để hạ gục đàn em của Hắc Long nhưng số lượng quá nhiều và chưa kể chúng còn là một đội quân tinh anh nữa chứ. Cứ mặc đi, Hà Nam vừa đánh vừa nói. Cẩn thận vẫn hơn, Hoàng Minh nói, nhớ dõi theo hành động của bọn lãnh đạo Hắc Long. Hắn băng lãnh nói, cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, cả bọn lại lao đầu vào đánh nhau. Tên bang chủ của Hắc Long chỉ biết nhìn hắn mà cười một cách đều kén. Tay hắn ta lấy cái khẩu súng từ lưng quần ở phía sau ra, cài nòng súng xong hắn ta chĩa súng thẳng về phía hắn. Gương mặt khá điển trai của hắn ta cười nham nhở và đùng, tiếng súng phát ra nghe chói tai đã làm tâm điểm của cuộc bạo loạn. Bọn hắn nhìn về phía mấy tên lãnh đạo của Hắc Long đầy tức giận. Cả bọn cứ nghĩ chúng đã chơi đều như thế mà giờ còn muốn giết chết luôn hết cả bọn hắn sao? Nhưng bọn họ ngạc nhiên thay vì tiếng súng đó không phải là của tên bang chủ Hắc Long mà là của một người khác, vì bọn hắn thấy máu chảy ra từ cánh tay đang cầm súng của tên cầm đầm Hắc Long. Vậy thì tiếng súng là của ai? Và nó được phát ra từ đâu? Đang lẫn trong những dòng suy nghĩ thì từ trong bóng tối có những động, nhưng đang có ai đang đi tới và... Đúng là đáng lo mà. Nó bước ra trong bóng tối nhẹ nhàng nói. Em, cô tới đây làm gì thế? Đồng Thanh, nếu như tụi này không tới kịp thời và kịp lúc thì tên chó đó... Chỉ tay vào tên bang chủ Hắc Long, nó đã giết chết anh rồi. Chỉ vào hắn, nó nói, ở đây nguy hiểm lắm, em tới đây làm gì? Hoàng Minh cho mày, biết nơi này nguy hiểm thì mày tới để làm gì hả? Nó quát, tụi mày tính đóng phim tình cảm trước mặt tụi tao hả? Tụi mày đánh chúng, tên bang chủ Hắc Long hét lớn, nghe lệnh bọn đàn em Hắc Long xông lên đánh, nhưng, ai mà động tay động chân thì tên đó sẽ chết. Nó chĩa súng hướng thẳng về phía bang chủ Hắc Long. Đám đàn em của Hắc Long dừng lại vì không muốn chủ của mình có mệnh hệ gì. Chúng mày sao mà ngu dữ vậy? Với khoảng cách đó thì nó làm sao bắn chết được tao? Tên bang chủ của Hắc Long quát lớn. Nó cười đều rồi đi lại chỗ bọn hắn, tay vẫn chĩa súng về phía hắn ta. Mày nghĩ sao mà tao không có thể bắn mày với khoảng cách này hả? Chỉ sợ bắn mà mày tránh thôi chứ, nhưng mày lầm rồi. Trước khi tới đây, nói chính xác hơn, trước khi tham gia trận chiến này, tao đã chuẩn bị và lên sẵn kế hoạch rồi. Nó cười nham hiểm nói, mày nói vậy là có ý gì? Tên bang chủ Hắc Long cho mày nhìn nó một cách khó hiểu. Đã mang danh là một lãnh đạo cấp cao của một bang mạnh trong giới ngầm mà ngay cả một động tĩnh nhỏ nhặt cũng không biết. Có nước cho mày là tên chó điên thì được. Gia Lâm nhếch môi, mày nói quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chó còn biết được động tĩnh xung quanh cơ mà. Julia cười nham hiểm, cách chương.